thì không cho con bé hợp quần. Đó là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Nhưng mà, Trần A Phúc không đút mấy khối thịt chiên còn dư lại trong chén cho tiểu cô nương. Tiểu cô nương được nuôi dưỡng nuông chiều, không thể để cho bé ở đầu gió há mồm ăn gì đó. Huống chi thịt chiên đã có chút nguội lạnh. Nàng đút thịt trong bát cho mấy thô tiểu tử kia, cười dùng khăn lau ngân tuyến chảy xuống khóe miệng tiểu cô nương. Nhỏ giọng cười nói, lát nữa Di Di dẫn con đi nhà Di Di ăn thứ đồ tốt. Tiểu cô nương nghe vậy, liền hé miệng nở nụ cười. Trần A Phúc cũng đứng ở chỗ này nhìn mấy tên tiểu tử điên nháo. Mấy đứa hai tử trông thấy tiểu cô nương xinh đẹp như thế ở một bên nhìn bọn họ huyên náo lại vui vẻ, chọc cho Sở Hàm Yên cười khanh khách. Tiểu cô nương hiện thời tiếng cười càng ngày càng nhiều, thanh âm hình như cũng càng lúc càng lớn. Trần A Phúc cảm thấy thời gian cũng tương đối rồi, cũng đều mời mọc mấy hai tử này đến nhà mình. Một người chiêu đãi đám bọn họ ăn vài miếng thịt khô và sốt thịt, lại cho bọn họ hà bao bên trong chứa một ít kẹo và hạt dưa, mới đưa bọn nhỏ đi ra cửa. Bởi vì đại hổ bọn họ nhiều người, liền để bọn họ tự mình về thôn. Trần A Phúc cho Sở tiểu cô nương ăn một chút sốt thịt, liền cầm một cái hộp đựng thức ăn đi ra. Bên trong chứa một ít chậu sốt thịt và rau trộn tam tơ, để Diệu Nhi cầm đi đường. Viên, tổ tôn hai người đều thích ăn hai món ăn này. Tiểu cô nương rõ ràng không muốn đi. Trần A Phúc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé cười nói. Hôm nay là lễ mừng năm mới, đều phải ở trong nhà mình ăn bữa cơm đoàn viên. Đợi ngày mai tỉ muội lại đến nhà Di Di. Di Di làm cho con ăn ngon. Lại nhét một cái hồng bao chứa 6 ngân hoa sinh vào ở trong lòng con bé. Vuốt khăn trùm đầu nhỏ, nói, đây là tiền mừng tuổi Di Di cho tỉ muội. Hôm nay tỉ muội áp chế ở dưới cái gối ngủ, năm sau sẽ khỏe mạnh, khoái khoái lạc lạc. Tiểu cô nương nghe, vỗ ngực một cái, mới không nỡ mà rời đi. Bọn họ đi rồi, Trần A Phúc lại để cho Tăng Tiểu Thanh cầm một cái hộp đựng thức ăn đưa đi nhà La quản sự. Đây là món kho nhà mình đưa cho bọn họ. Sau đó, người một nhà đều ngồi ở sảnh phòng bắt đầu ăn cơm đoàn niên. Chủ tử một bàn, bọn hạ nhân một bàn, còn bưng một cái bàn đất đặt trên mặt đất. Truy Phong và Vượng Tài ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn. Thất Thất và Hôi Hôi đứng ở trên bàn lò ăn. Lúc này Giả Sơn dẫn A Lộc cùng Đại Bảo đi bên ngoài viện đốt pháo. Bọn họ vừa chạy đi, hai cẩu cùng hai chim cũng sẽ chạy đi. Vô cùng náo nhiệt, chứng kiến cái cảnh tượng náo nhiệt này, Trần Danh đều hồng hốc mắt. Nhà của mình hưng vượng lên rồi, nhưng mà có một người đặc biệt mất hứng. Trong đầu Trần A Phúc thường xuyên sẽ thoáng hiện bộ dáng Kim Yến Tử khóc giống. Tiếng pháo càng vang lên, thân thể nho nhỏ càng co lại đến lợi hại, con mắt đều khóc sưng rồi. Cũng đúng, lễ mừng năm mới người người đều cao hứng, ngay cả giọng Truy Phong cùng Thất Thất, Hôi Hôi so với bình thường đều lớn hơn. Nhưng tiểu tử chỉ một mình ở trong không gian, nó là tịch mịch. Vốn Trần A Phúc muốn bồi Trần Danh và Vương Thị trễ một chút, bây giờ xem ra phải để Đại Bảo sớm đi lên giường ngủ, mình thì tiến vào không gian bồi bồi vật nhỏ. Đại khái giờ tuất ăn sủi cảo xong, Trần A Phúc liền lấy cớ mệt mỏi vuốt vuốt Đại Bảo còn rất cao hứng xách đi Tây Sương, lại để cho Truy Phong và Thất Thất, Hôi Hôi trở về phòng ngủ. Thất Thất đang chơi hăng say bị mất hứng, lại mắng nàng đàn bà thối, tức giận đến Trần A Phúc dùng sức búng đầu nó hai cái. Đại Bảo điên một ngày, mặc dù chưa muốn ngủ, nhưng đầu vừa dính gối thì ngủ ngay. Trần A Phúc liền đi không gian, còn cầm hai chén nhỏ thức ăn. Kim Yến Tử đang dùng cánh che cái đầu nhỏ đang ô a ô khóc giống. Cách chương